Chương 2271 Tam Thượng Tướng, 2, Long Hổ Vệ Thượng Tướng Quân, A Lan thuật tái thử. Giọng nói như kinh lôi cuồn cuộn từng lớp quanh quẩn trên trời, nhưng bóng người lại đã đúng ở trước mặt mọi người. Người đến có chiều cao hơn 2 mét, còn cao hơn ma tử nửa cái đầu, thân thể cao lớn như người khổng lồ để trần nửa người lộ ra cơ bắp đầy tính bùng nổ ở trên người. Tốc độ của người này nhanh chóng đã vượt qua tốc độ âm thanh, toàn bộ mái tóc đều sáng chói. Thậm chí dùng mắt thường có thể thấy trên từng sợi tóc đen bóng thỉnh thoảng lóe ra hồ quang điện màu bạc. Hắn ta như lôi thần giáng lâm, cánh tay bay múa ở phía sau, đưa tay nện một quyền xuống cự quyền trước mặt. Một quyền đấm ra, lệ quang màu vàng bùng lên ở trên nắm tay của tên hán tử này, vô số hồ quang điện bao trùm ở phía trước, chỉ là trong tích tắc lại khiến người ta cảm giác thời gian như động lại trong một giây này. Oanh! Theo một tiếng ầm ầm, tảng đá lớn trước mặt lập tức nổ tung chia năm xẻ bảy. Tránh ra, Triệu Mẫn trên mặt đất một tay đẩy Triệu Khách ra khỏi người mình, sau khi chật vật bò dậy từ dưới đất hung ác trợn mắt nhìn phân thân Triệu Khách, chợt ngạc nhiên quay đầu lại nói, A Lan thuật thúc thúc, ta còn tưởng ngươi không đến chứ. Hừ, ngươi cũng dám trộm kim đao, nếu ta không đến xảy ra chuyện bất trắc, không ai gánh vác nổi. A Lan thuật quay đầu lại, người này đã qua tuổi trung niên, hai gò má góc cạnh rõ ràng như sắt thép, mặc dù trách cứ Triệu Mẫn nhưng trong giọng điệu đầy vẻ quan tâm. A Lan thuật Lạc nữ rất xa lạ với hán tử trước mắt, cũng hồn nhiên không có bất kỳ ấn tượng gì với cái tên này, nhưng quan chức Long Hổ Vệ Thượng Tướng Quân này không khỏi khiến nàng thấy kiêng dè. Đây là chức vị võ quan chính nhị phẩm, trên cơ bản đã là một tên võ tướng đỉnh phong. Nếu một tên võ tướng đi đến quan chức này, trừ khi nắm giữ ấn soái nhập chính, nếu không một bước này cũng là điểm cuối, có thể nghĩ, thực lực của người trước mắt như thế nào? Sau khi phân thân Triệu Khách bò dậy từ dưới đất phủi vũng bùn trên người, im hơi lặng tiếng nắm chặt kỳ nguyên châu trên tay. Trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, cảm thấy vừa rồi nhạo lên một cái rất có lời, đúng là nhận được cả tài sắc. Các ngươi lui ra, nơi này giao cho ta. A Lan thuật nhìn chằm chằm vào lạc nữ, đối mặt với lạc nữ lại không dám chủ quan chút nào, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm cẩn. Hắn ta gầm lên giận dữ, bóng dáng nhanh như tia chớp để lại một đạo điện mang màu vàng trong hư không, xé mở trời cao lao thẳng đến lạc nữ. Hừ! Một đại tướng quân làm lại khó một nữ tử yếu đuối, e rằng thắng mà không võ. Giọng nói của lạc nữ trong trẻo như chuông bạc mở miệng mỉa mai, dường như không thèm quan tâm luồng sát cơ sắc bén trên người A Lan thuật. Nàng vẫn duy trì dáng vẻ ung dung không vội, cho dù đã mất đi danh hiệu 10 người đứng đầu nhưng lạc nữ vẫn là lạc nữ, thực lực tuyệt đối không thể thay đổi được. Một A Lan thuật còn lâu mới là đối thủ của nàng. Ngón tay tinh tế như ngọn măng non nhẹ gãy vào hư không. Trong chốc lát từng cây mây phá không mà lên, sau khi những cây mây vặn thành một đoàn như dao long ra biển, giết về phía A Lan thuật. Phanh phanh phanh. Một sợi cây mây biến thành dao long nổ thành vô số mảnh gỗ vụn trước nắm đấm của A Lan thuật, nhưng những mảnh gỗ vụn này lại dựng thành một thanh kiếm gỗ ở giữa không trung, nguyên tố thổ dày đặc hội tụ ở trên thân kiếm khiến kiếm gỗ biến thành kiếm đá, kiếm phong vung lên mang theo lực lượng ngàn quân, một kiếm nặng nề chém vào trên người A Lan thuật. Chém bay A Lan thuật ra ngoài. Nơi này là địa bàn của ta, người đấu với ta ở chỗ này liệu có mấy phần thắng? Lúc lạc nữ nói xong lời này, lại thấy một bước cất bước đi ra từ trong rừng, một người không được vậy thì hai người, Kim Ngô vệ thượng tướng quân Bột Nhi dịp gặp qua quận chúa. Còn có ta, Hổ Bí Uy vệ thượng tướng quân, Mục Nhĩ Ly gặp qua tam quận chúa. Nói xong lời này trên mặt đất đã cuốn lên một cơn gió lạnh, một người cưỡi gió mà lên đưa tay đỡ A Lan thuật dậy. Trong chốc lát ba người đứng chung một chỗ khiến trên mặt Triệu Mẫn xuất hiện nụ cười rực rỡ, toàn bộ vương phủ không có ai dám gọi nàng là quận chúa, duy chỉ có ba vị thúc thúc này chưa từng thay đổi cách xưng hô với nàng, bởi vì ở trong lòng của bọn họ, mình mãi mãi là quận chúa, chỉ cần bọn họ còn sống thì ngày đó vẫn chưa đến lượt Triệu Mẫn lên chiến trường. Ba người trước mắt đều là thượng tướng nguyên triều nhất đẳng, mỗi một vị đã sớm có năng lực một mình gánh vác một phía, vào triều thảo luận chính sự, đảm nhiệm thống soái. Nhưng ba người không lựa chọn tiến thêm một bước mà là giữ im lặng dục ngựa đến Nam Sơn, cam nguyện treo đó danh hiệu tướng quân không dùng, vui mừng đảm nhiệm chức tướng quân trong một vương phủ. Chuyện này đã gây ra không biết bao nhiêu lần chỉ trích, Sở Vương không chỉ một lần dùng chuyện này tham gia vào ủng binh tự trọng của Mộc Vương, nếu không phải Mông Ca Hãn coi trọng Mộc Vương phủ, e rằng không biết đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Chương 2272 Oan gia ngõ hẹp ba người không chịu vào triều. Tất nhiên không phải gánh vác việc vặt trong triều chính, cũng giữ nguyên lập trường kiên quyết ủng hộ Mộc Vương. Nói một cách nghiêm khắc, ba người bọn họ đều do Mộc Vương phủ cẩn thận bồi dưỡng ra, tất nhiên nhớ kỹ ân tình Mộc Vương Phủ. Bây giờ ba người đã là trụ cột của Mộc Vương Phủ, lúc không có chuyện gì gần như không thấy bóng dáng ba người. Không ngờ, lúc này ba người đồng thời chạy đến thật sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, ba người không thể không đến, sau khi Triệu Mẫn xuất phát, Mộc Vương Phủ đã phát hiện Khả Hãn Kim Đao ở dưới mật thất biến mất. Cây đao này giống như binh quyền của Mộc Vương Phủ, một khi làm mất hậu quả khó mà lường được. Cũng may Triệu Mẫn để lại thư tín, nói nàng đã mượn cây đao này đi. Chuyện lớn như vậy, Mộc Vương cũng không dám chậm trễ chút nào, ra lệnh ba người A Lan Thuật, Bột Nhi Diệp và Mục Nhĩ Liên nhanh chóng đuổi theo. Ngay từ lúc Kim Đao xuất hiện, ba người đã chạy đến ẩn nấp cách đó không xa. Đối với những tử sĩ đó ba người lại không ra tay, mà ẩn thân ở chỗ tối chỉ vì muốn dạy dỗ Triệu Mẫn, để nàng biết thế nào là to gan lớn mật làm săn làm bậy. Không ngờ lại có một cao thủ đỉnh phong giết ra, khiến ba người không thể không ra mặt. Hai người Bột Nhi Diệp và Mục Nhĩ Ly đứng bên cạnh A Lan Thuật. Bột Nhi Diệp lớn tuổi nhất đã sớm qua năm tháng huyết khí phương cương, cộng thêm mấy năm chinh chiến liên tục để lại vô số nội thương trên người, cho nên thực lực đã không mạnh bằng lúc trước. Nhưng những năm qua có trưởng lão toàn chân giáo Định Kỳ hàng năm châm cứu cho hắn ta, dùng chân khí toàn chân rót vào trong cơ thể chữa thương cho hắn ta, mấy năm qua khí sắc càng ngày càng tốt. Mục Nhĩ Ly là trẻ tuổi nhất, trong ba người hắn ta nhỏ tuổi nhất nhưng cũng đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp. Mặc dù là người nguyên nhưng lại thích quần áo hán tộc, băng cột đầu ngọc quan, trên người mặc thanh sam, nếu không phải vẻ ngoài của hắn ta rõ ràng là người nguyên, thoạt nhìn còn tưởng là thư sinh người Hán nào đó. Triệu Mẫn cũng vì hắn ta mới cảm thấy có hứng thú với văn hóa hán tộc, thấy ba người đồng thời xuất hiện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Mẫn đặc biệt hưng phấn, hồn nhiên không hề phát hiện kỳ nguyên châu trước ngực mình đã bị Triệu Khách lặng yên lấy mất, gặp qua ba vị thúc thúc. Triệu Mẫn đứng trước mặt ba người cuối cùng đã có chút dáng vẻ nữ nhi gia, có lẽ cũng chỉ có ở trước mặt ba người này nàng mới cảm thấy mình là quần chú Mộc Vương Phủ, chứ không phải tam công tử khống chế sự vụ lớn nhỏ trong Mộc Vương Phủ. Mục Nhĩ, ngươi quá nghịch ngợm, ngươi cũng dám trộm Khả Hãn Kim Đao, lần này phụ thân ngươi nổi trận lôi đình, đợi chút nữa chắc chắn sẽ bắt ngươi về hỏi tội. Mục Nhĩ là tên nguyên của Triệu Khách, Bột Nhi Diệp lại gọi như đang gọi vãn bối nhà mình. Mặc dù đang trách mắng nhưng đủ để thấy sự yên mến với Triệu Mẫn. Đối với điều này Triệu Mẫn chỉ biểu cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay xoắn góc áo của mình, uất ức nói, không lấy kim đao sao các ngươi chịu đi ra, các ngươi không ra ta sẽ bị bà nương xấu xa này bắt nạt. Lạc nữ bị Triệu Mẫn gọi là bà nương xấu xa thoáng nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên lạnh khốc. Các ngươi đều lùi lại, nữ nhân này rất khó đối phó, giao cho chúng ta là được. A Lan Thuật vừa giao thủ với lạc nữ tâm trạng cũng không thoải mái. Nữ nhân trước mắt có thực lực mạnh mẽ vượt xa dự đoán của bọn họ, đặc biệt vừa rồi giao thủ đối phương không chỉ có thể khống chế thực vật, còn có thể khiến thực vật và tảng đá tùy ý biến hóa. A Lan Thuật chưa từng nghe nói năng lực như vậy, trong chốc lát không dám khinh thường rút nhuyễn kiếm bên hông cầm trong lòng bàn tay. Triệu Mẫn thấy vẻ mặt cẩn thận của A Lan Thuật yên lặng cổ vũ cho ba người, đồng thời không dám ở lại nơi này thêm nữa, lo lắng sẽ trở thành gánh nặng của ba vị thúc thúc, nhưng chờ đến khi Triệu Mẫn quay đầu lại, mới phát hiện trong lúc nàng nói chuyện đám người Triệu Khách đã núp thật xa. Các ngươi chờ ta một chút. Triệu Mẫn thấy thế tức giận dậm chân, đuổi sát phía sau, các ngươi chặn lại, ngươi và Gia Ngọc đi theo ta. Triệu Khách gọi Ái Cước Hổ và Gia Ngọc nhanh chóng đi sang bên khác, vốn Camille còn muốn đi theo lại bị Triệu Khách ngăn cản, gốc cây già bị thương nặng cần người chăm sóc, bọn họ vừa đi nơi này chỉ còn lại hai người Thủy Lộc và Mạc Lị. Tuy Đào Cơ và Triệu Mẫn sẽ không làm hại bọn họ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một khi tình huống có biến, hai người căn bản không thể ứng phó, có Camille ở đây ít nhất Triệu Khách sẽ bớt lo hơn. Ba người vội vã chạy sang bên khác, Ải Cước Hổ vừa chạy vừa nói, đoàn trưởng, ngươi muốn tìm bản tôn của ngươi, nhưng nơi này rộng như vậy chúng ta phải đi đâu tìm. Ải Cước Hổ đã biết việc bản tôn Triệu Khách bị lạc nữ bắt lại, nhưng vùng rừng núi trước mắt rộng lớn như vậy, lạc nữ chỉ cần tùy tiện giấu Triệu Khách ở một góc nào đó, bọn họ cũng đừng hòng tìm được. Triệu Khách tiện tay ném kỳ nguyên châu cho Gia Ngọc, sau đó lấy ra một cây chủy thủ giao cho Ái Cước Hổ, hai mắt nhìn chằm chằm Ái Cước Hổ nói, giết ta. Chương 2273 Oan gia ngõ hẹp, 2A. Ái Cước Hổ trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Triệu Khách lại đưa ra yêu cầu như vậy. Triệu Khách nhìn dáng vẻ không biết làm sao của Ái Cước Hổ, không khỏi tiếc rèn sắt không thành thép đập vào gáy Ái Cước Hổ. Ngốc, giết ta. Phân hồn của ta sẽ quay về thân thể của bản thể, ngươi chỉ cần đuổi theo không phải sẽ tìm được bản thể của ta bị giấu ở đâu sao? Độc khuẩn của lạc nữ còn lan tràn trên người hắn, lại có bọc cỏ quấy nhiễu mối liên hệ vi diệu giữa hắn và bản tôn. Nhưng có nhiều thứ Lạc Nữ không cách nào ngăn cản, cũng như sau khi phân thân của hắn chết, linh hồn sẽ bị bản thể thu hồi, Lạc Nữ tuyệt đối không có cách nào ngăn cản việc này, trừ khi nàng ném hắn vào trong không gian đặc thù nào đó. Sau khi Ải Cước Hổ nghe Triệu Khách giải thích đã hiểu ra. Nhanh lên! Ba lão già kia không chống đỡ được bao lâu. Triệu Khách thúc giục Ải Cước Hổ ra tay, đối với ba người A-Lan thuật, trong lòng Triệu Khách không coi trọng chút nào. Tuy ba tên này có thực lực rất mạnh nhưng cũng chỉ không kém Vương Ma Tử là bao, ba người liên thủ lại có lẽ sẽ khiến Lạc Nữ toàn lực ứng phó, nhưng chỉ dựa vào ba người bọn họ mà muốn giết chết Lạc Nữ, thật sự là mơ mộng hão huyền. Triệu Khách không thể không nói, Triệu Mẫn này cũng không thông minh như trong Ý Thiên Đồ Long Ký. Nàng là nữ nhân mạnh hơn, cũng là một nữ nhân thông minh nhưng tương tự nàng kiêu căng và cao ngạo, hình như cao ngạo đến rối tinh rối mù. Thật sự cho rằng người đưa thư cao cấp là khoác lác, đến loại địa vị có thể chế định quy tắc như bọn họ, cho dù từ bỏ danh hiệu thì thực lực vẫn được giữ lại. Cũng như Cơ Vô Tuế, cho dù nàng không còn là người đưa thư thời gian nhưng vẫn có được năng lực thời gian cường đại. Chỉ có điều nhìn từ việc Cơ Vô Tuế bị ép tiến vào quan tài đỏ thẫm, lại chôn giấu mình ở trong trường Bạch Sơn, muốn thoát khỏi danh hiệu cần phải đánh đổi khá nhiều. Hồng Bà Bà cũng là như thế, lúc nàng rời khỏi quỷ thì sinh mệnh như vòi nước mở ra đang điên cuồng trôi đi. Người khác sống một ngày, nàng chẳng khác nào một năm, nhưng dù là như vậy, thực lực của Hồng Bà Bà vẫn rất cường đại, chẳng những không giảm đi ngược lại sau khi không bị quy tắc trói buộc, nàng trở nên không hề kiêng dè. Mấy vị người đưa thư cao cấp khác cũng vì thế không thể không khuất phục, nhượng bộ trước con mụ điên này. Triệu Khách không biết Lạc Nữ đã phải trả giá điều gì, nhưng nàng còn sống vậy thực lực chắc chắn không suy giảm. Đối phó ba lão gia hỏa chỉ là vấn đề thời gian. Ôi chao, liên quan đến việc sinh tử tồn vong, Ải Cước Hổ không dám do dự chút nào, trong lòng mặc niệm đây chỉ là một bộ phân thân của Triệu Khách, cũng không phải là bản thể của Triệu Khách, giơ tay chém xuống, một đao đâm vào tim Triệu Khách. Trong chốc lát, máu tươi nóng hổi tràn ra ở ngực phân thân, sau khi phân thân vô lực vùng vẫy mấy lần, theo nhịp tim đột nhiên dừng lại thân thể bắt đầu rơi vào vực sâu. Một sợi linh hồn rất nhỏ bé chui ra khỏi xác Triệu Khách, chạy về phía đông bắc của rừng cây. Bên kia, trong mắt Ải Cước Hổ lộ ra một tia u quang, sau khi đưa tay chỉ về phía kia lại nói với Gia Ngọc, mau lên đây, ta cõng ngươi, nhưng Ải Cước Hổ nói xong đã thấy Gia Ngọc đưa tay một phát bắt lấy cổ Ải Cước Hổ. Trong lúc nhảy lên cao cao như cưỡi gió mà đi, dẫm lên lá cây mấy bước đã đuổi theo, tốc độ quá nhanh, không biết nhanh hơn Ải Cước Hổ bao nhiêu lần, hình như đây là nguyên nhân vì sao Triệu Khách muốn gọi Gia Ngọc đi theo. Bên trái, Ải Cước Hổ nhìn chằm chằm một sợi linh hồn u ám ở phía trước đưa tay chỉ, bóng dáng Gia Ngọc chuyển rời trong rừng cây để lại một đạo tàn ảnh. Lạc Nữ cũng không giấu bản thể Triệu Khách ở nơi quá xa xôi, sau khi hai người vượt qua một đỉnh núi. Gia Ngọc khựng lại nhìn một doanh địa lặng yên dựng lên trong rừng cây. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy một bọc cỏ tròn vo đứng ở giữa đại doanh. Chính là cái kia, Ải Cước Hổ chỉ vào bọc cỏ trong đại doanh hô lên với Gia Ngọc, nhưng vừa nói xong đã thấy khuôn mặt nhỏ của Gia Ngọc khẽ thay đổi, kéo Ải Cước Hổ trốn vào trong rừng cây. Hai người cẩn thận thò đầu ra nhìn, một bóng dáng quen thuộc đang cất bước đi ra từ trong đại doanh. Là hắn, sau khi Ải Cước Hổ nhìn thấy bóng dáng người tới, trong lòng đã lạnh hơn phân nửa. Nói thầm, xong đời, sao lại rơi vào trên tay hắn, đây không phải oan gia ngõ hẹp sao? Bóng người cất bước đi ra khỏi đại doanh, lại nghe mấy người đi theo sau lưng gọi, hắc hắc, nhiệm vụ lần này có đại ca dẫn đầu gia nhập chúng ta coi như bớt lo hơn nhiều. Dưới ánh trăng, da thịt Tề Lượng trắng bệch nhưng lúc cười rộ lên lại khiến người ta cảm thấy rất ôn hòa, trong ánh mắt mang theo lực lượng khiến người ta không thể kháng cự, khiến người ta cảm nhận được sự uy nghiêm của Tề Lượng. Hắn ta đã không còn là thiếu niên ở trong trường đại học. Còn chưa đi vào xã hội, bây giờ Tề Lượng đã trở thành một tên người đưa thư hợp cách, giống như trong mong muốn của Triệu Khách. Chương 2274 Điệu Hổ Ly Sơn đối mặt với mấy người đang lấy lòng trước mắt, dường như Tề Lượng rất hưởng thụ môi nhếch lên tạo ra một vết nhăn kéo dài đến hai gò má, trong mắt lấp lóe một tia sáng rồi biến mất, yên tâm, xảy ra chuyện gì còn có ta ở đây. Là Tề Lượng. Đáng chết, sao lại là tên này? Ải Cước Hổ nằm nhoài, trong lòng chửi mắng một trận. Lẽ ra giữa hai người Triệu Khách và Tề Lượng hợp tác đã không phải chuyện lần một lần hai, Tề Lượng lại ở trong đại doanh này, theo lý Ải Cước Hổ nên cảm thấy vui vẻ mới đúng nhưng Ải Cước Hổ lại không nghĩ như vậy, đổi lại là ai cũng tốt, duy chỉ tên ngụy quân tử Tề Lượng này là không được, hắn ta đã tận mắt thấy Tề Lượng chơi đùa một đám người đưa thư xoay quanh như thế nào. Mặt ngoài tên này là đại ca dẫn đầu, Quang Minh Lỗi Lạc, hôm nay đã sớm nhận được rất nhiều lòng người, một đối tượng hợp tác tốt nhất, nhưng ai nào biết tên này đã sớm thay đổi, đi theo hắn ta hoàn toàn là tự tìm đường chết. Việc khiến ải cước hổ thấy khó xử cũng không chỉ như thế, trong doanh địa này có ít nhất 7-8 người đưa thư, nhiều người đưa thư như vậy chỉ dựa vào hắn ta và Gia Ngọc, muốn cứu bọc cỏ không khác gì khó như lên trời. Hắn ở đây, ta không dám đi ra ngoài. Gia Ngọc phát hiện ánh mắt Tề Lượng không tầm thường, thuật ẩn nấp của mình căn bản không lừa được Tề Lượng, có Tề Lượng ở đây nàng căn bản không có khả năng cứu Triệu Khách. Ngay lúc trong lòng ải cước hổ đang khó xử, ở một bên khác lại đã đánh nhau túi bụi, cho dù cách rất xa vẫn nghe từng tiếng kinh lôi ầm vang. Xem ra đại nhân đã bắt đầu ra tay, mấy người nhìn cảnh tượng hỗn độn trên bầu trời đằng xa, căn bản không thấy rõ rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cho dù không thấy rõ lắm nhưng cũng không trở ngại việc bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, thế giới bên trong đoàn sương mù hỗn độn này tràn ngập lực lượng khiến người ta tuyệt vọng đến mức nào. Thật mạnh, trong mắt Tề Lượng lóe ra ánh sáng vàng rực, cả đám người xung quanh không nhìn thấu nhưng hắn ta lại khác, con tem mà ngũ quỷ định chế riêng cho hắn ta khiến hắn ta có được kiên định chi động mạnh nhất trong lịch sử. Theo ý của ngũ quỷ đây tuyệt đối là năng lực hệ động tử cường đại nhất dưới hoàng kim. Tề Lượng sợ hãi than thở cũng không phải vì sự cường đại của Lạc Nữ, mà là ba người A Lan Thuật đã có lực lượng hung hãn khó cản. Thực lực ba người đã gần đến vô hạn, đỉnh cao nhất của thế giới này, khoảng cách đến người đưa thư Hoàng Kim chân chính cũng chỉ chênh lệch một chút xíu. Nếu không phải có Lạc Nữ gia nhập, đổi lại là mấy người bọn họ chấp hành nhiệm vụ lần này, đối mặt với ba vị hãn tướng này, e rằng Tề Lượng cũng sẽ cho đồng đội của mình một đao để tranh thủ thời gian chạy trối chết cho mình. Đơn giản là không cách nào địch nổi, suy nghĩ cẩn thận, nhiệm vụ lần này lấy ám sát làm chủ, hiện tại nhiệm vụ thất bại đổi thành tranh đoạt kim đao. Nhưng vấn đề là kim đao ở đâu? Ánh mắt Tề Lượng lấp lóe không biết đang suy nghĩ điều gì, tiếng đánh nhau trên bầu trời càng ngày càng dữ dội, trong chốc lát chỉ có thể hy vọng Lạc Nữ có thể thuận lợi đoạt lại kim đao. Nếu không nhiệm vụ chi nhánh mà bọn họ vất vả hoàn thành trong khoảng thời gian này, e rằng sẽ phải lấy giỏ trúc múc nước công giả tràng. Trong hỗn độn, Lạc Nữ chân trần nhẹ múa như lăng ba tiên tử, vẻ mặt khẽ động nghiêng nước nghiêng thành tắm rửa trong nguyên tố tự nhiên, uyển chuyển như nữ thần đích thân tới. Như Tề Lượng đã nói, sự chênh lệch của ba người này với nàng chỉ kém một chút, nhưng lệch một ly đi ngàn dặm. Bàn tay ngọc nâng một nửa kiến mộc trong tay, trong chốc lát nguyên tố tự nhiên to lớn trong mảnh rừng núi này bắt đầu điên cuồng hội tụ vào trong tay Lạc Nữ. Không chỉ đám người Tề Lượng có thể thấy tình cảnh này, trong quỷ thị cũng là như thế. Dáng người như có như không của Lạc Nữ khiến đám người trong quỷ thị sợ hãi than thở, e rằng tiên tử trong tiểu thuyết cũng chỉ như thế. Sau khi sợ hãi than thở, e rằng trong lòng rất nhiều người cảm thấy mỹ nhân như thế, nếu thật sự là chủ nhân quỷ thị cũng là một chuyện tốt. Đáng tiếc những người này cũng không nghĩ tới, nhớ ngày đó Hồng bà trở thành chủ nhân đời trước của quỷ thị, sao không phải cũng là kinh diễm một phương. Chỉ là năm tháng như thoi đưa, bây giờ nhìn lại. Khô Lâu Hồng Phấn còn lại chỉ là một đống thân xác thối tha cao tuổi không chịu nổi. Lạc Nữ, ánh mắt thời gian lập tức sắc bén, đây là tình huống hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ, sau khi đưa mắt nhìn về phía Hồng bà lại ngạc nhiên phát hiện sắc mặt Hồng bà như thường, đáng ra lúc này nàng nên nổi trận lôi đình, tức hỗn hển mới đúng. Sắc mặt Hồng bà khiến thời gian không nhìn thấu, hai người hư ám, hàng giả cũng căng thẳng giống như thời gian, từ lúc trong hình ảnh xuất hiện bóng dáng của Lạc Nữ. Hai người đã chuẩn bị sẵn cho dự tính xấu nhất, thậm chí đã âm thầm tích lũy đủ lực lượng để đối phó với tất cả lửa giận mà Hồng bà có khả năng bộc phát ra. Chương 2275 Điều Hổ Ly Sơn, 2, nhưng điều khiến tất cả mọi người thất vọng là Hồng bà lại như đã ngủ thiếp đi. Trên ghế khô lâu đỏ tươi, bàn tay của nàng đặt lên chuôi đao, hô hấp như có như không, đôi mắt khép hờ. Nếu không phải bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được sát khí xưa nay bất diệt trên người Hồng bà như ngọn núi lửa đang ngủ đông, e rằng đổi lại là ai cũng tưởng lão thái thái này đã không chịu nổi, tự cho là thông minh. Một tiếng cười lạnh cắt ngang suy nghĩ khủng hoảng và lo lắng trong lòng mọi người, hiếm khi nào thần thánh lại nói chuyện, dần lộ ra mặt mũi của mình ở trong bóng tối, dưới một mái tóc trắng chỉnh tề, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng mạnh nóng rực như mặt trời. Lúc hoa tươi lựa chọn héo tàn, rơi vào bùn đất hóa thành phân bón cho hoa mới là kết cục cuối cùng, không có bất kỳ một loài sinh mệnh gì có thể ngăn cản bước chân của suy bại. Nàng đang vọng tưởng dùng thời gian ít ỏi đi tranh thủ cuộc sống mới, kết quả sau cùng vẫn lãng phí sinh mệnh, giọng nói của thần thánh không lớn nhưng mỗi một chữ đều như có lực lượng không cách nào rung chuyển, dường như không phải nói một câu đơn giản mà là chân lý khắc lên thánh bia. Lão đầu, ngươi muốn nói gì cứ nói tử tế, vòng vo cái gì? Hằng Giả không chịu được dáng vẻ giả vờ thâm ảo của lão già thần thánh này, đồng thời càng lo lắng rốt cuộc lời nói của thần thánh là có ý gì. Hừ hừ, các ngươi xem tiếp là biết. Thần thánh không nói gì, người nói chuyện là tiên tri nhưng giọng điệu của hắn ta đầy vẻ cười hạo, càng khiến trong lòng Hư Ám và Hằng Giả bịt kín một tầng bóng ma. Nếu kế hoạch của Lạc Nữ thất bại, bọn họ không thể không cân nhắc dùng cách cực đoan nhất để hành động. Nhưng cái giá phải trả thật sự quá nặng nề đến mức khiến bọn họ không thể chịu nổi. Giết, ba bóng dáng trong hình đã tạo ra xu thế vây kín, bản thân ba người A-Lan thuộc là tướng lĩnh cùng chém giết ở trên chiến trường. Sự cường đại của ba người không chỉ có thực lực, càng là sự phối hợp với nhau, chính vì sự phối hợp khéo léo, công kích không chút khoảng cách này mới khiến Lạc Nữ cảm thấy cố hết sức. Đáng chết, đều do tiện nhân kia, trong ánh mắt Lạc Nữ xuất hiện vẻ oán độc, nàng tuyệt đối không quên được cảm giác hôm đó bị Cơ Vô Tuế sống sờ sờ lột da chảy máu, điều này khiến nàng vốn đã tổn thương nguyên khí, càng là thương tổn thêm thương tổn. Quan trọng nhất là, mình bị mất đi thủ đoạn quan trọng nhất là siêu tự nhiên khống chế và siêu tự nhiên đồng hóa. Nếu không phải vì đã mất đi hai hạng năng lực này, lúc này ba người đã sớm bị đánh chết ở chỗ này. Nhưng cũng như kết luận của Triệu Khách, Lạc Nữ muốn giết ba người này, tuy rắc rối cũng không phải là không thể chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ồ, lúc này Gia Ngọc đột nhiên phát hiện điều gì đó, đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa, hai con ngươi đen kịt như xuyên thủng cánh rừng rậm rạp, đưa tay kéo ải cước hổ. Là ma tử thúc thúc. Ma tử, ải cước hổ cúi đầu nhìn quanh một vòng nhưng cũng không thấy tung tích của vương ma tử, sự chênh lệch giữa hắn ta và Gia Ngọc thật sự rất lớn. Ma tử thúc thúc bị những người xấu kia bao vây, xem ra đánh nhau vô cùng dữ dội. Ải cước hổ nghe vậy không khỏi thò đầu nhìn sang, kết quả vẫn không thấy cái gì, bởi vì cái gọi là người so với người muốn chết, hàng so với hàng bỏ đi. Ánh mắt Gia Ngọc nhìn chằm chằm phương xa, dường như thu toàn bộ hình ảnh vào trong mắt. Ải cước hổ thấy thế trong lòng đột nhiên hiểu vì sao vương ma tử nhất định phải tu luyện một mình, thật sự là nha đầu Gia Ngọc này quá yêu nghiệt. Mặc cho ai ở cùng với nàng đều sẽ cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu. Ải cước hổ không nhìn thấy tình huống bên đó, nhưng sau khi trong đầu nhanh chóng đảo quanh đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Ngươi chờ ở chỗ này, đợi chút nữa bọn họ đi mất, ngươi hãy đi cứu người. Ải cước hổ nói xong, bóng dáng lặng yên leo ra từ dưới đất, hắn ta xoa bùn đất lên mặt mình. Lại nhặt một cục đá ném vào trong doanh địa, ném tảng đá xong cũng không quay đầu lại nhìn về phía Gia Ngọc, mà vừa chạy vừa kêu lên, khả hãn kim đao ở chỗ này. Đám người Tề Lượng đang chú ý trận chiến đấu này nghe vậy ngạc nhiên, sau khi nhìn nhau lại hoàn toàn không để ý đến ải cước hổ. Kế điều hổ ly sơn ngây thơ như vậy, sao bọn họ lại có thể bị lừa? Ánh mắt Tề Lượng đảo qua một cái lại nhận ra bóng dáng ải cước hổ, lông mày hơi cau chặt lại nói, ta đi xem một chút, các ngươi trông coi ở nơi này. Đại ca, ta thấy tên kia có vấn đề nhưng chúng ta cần gì để ý đến hắn, Lạc Nữ đại nhân muốn chúng ta trông coi bọc cỏ kia là được. Yên tâm, ta đi xem một chút cũng không có vấn đề gì khác, Tề Lượng nói xong gọi là Thánh Quang Thuẫn, bóng dáng nhảy lên thuẫn bài rời đi. Ôi ôi ôi, sao nói đi là đi, đi rồi, ôi, Tề Lượng nhanh chóng quyết đoán khiến mất người khác không khỏi nhìn nhau, lại không thể làm gì, nhìn bóng dáng Tề Lượng nhảy lên, Gia Ngọc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Kéo sự chú ý như thế lại có người bị lừa thật. Chương 2276 dung hợp trong lúc hoang mang, khuôn mặt nhỏ của Gia Ngọc nở nụ cười, Tề Lượng không còn, mấy người còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Trong lòng Gia Ngọc khẽ động, bóng dáng cẩn thận trốn vào trong bóng tối, chó săn và người tuần doanh trong doanh địa hoàn toàn bị Gia Ngọc bỏ qua. Thậm chí mấy người đưa thư trung cấp căn bản không phát hiện Gia Ngọc đi ngang qua bên cạnh bọn họ. Chỉ sau mấy bước bóng dáng Gia Ngọc đã từng bước một ẩn nấp phía sau bọc cỏ. Đầu ngón tay phun trào một sợi kiếm mang, nhẹ nhàng mở bọc cỏ ra một cái lỗ. Ngươi đang làm gì? Nhưng còn chưa chờ Gia Ngọc xé mở bọc cỏ, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng quát lạnh, giọng nói đột ngột truyền đến khiến khuôn mặt nhỏ của Gia Ngọc trở nên trắng bệch, ngẩng đầu lên lại thấy bóng dáng Tề Lượng dần rõ ràng từ trong bóng tối trên đỉnh đầu, đôi mắt kia lóe ra khí tức thần thánh đã sớm khóa chặt trên người nàng. Tề Lượng nhìn chằm chằm Gia Ngọc, trong hai con mắt lóe lên một ngọn lửa màu bạc. Đúng là hắn ta đuổi theo ải cước hổ nhưng lại nhanh chóng vòng trở về, vừa hay tóm gọn Gia Ngọc. Có người, mọi người thấy Tề Lượng vòng trở về đầu tiên ngạc nhiên, chợt phát hiện Gia Ngọc bên cạnh bọc cỏ, sắc mặt tối tăm khó lường nhanh chóng vây quanh. Các ngươi quá bất cẩn, may mà ta kịp thời trở về, nếu không Lạc nữ đại nhân trách tội xuống, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Tề Lượng lạnh lùng nghiêm mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Gia Ngọc không biết đang suy nghĩ điều gì. Mấy người bên cạnh sắc mặt xấu hổ, nếu thật sự gây ra chuyện bọn họ đều không thể giải thích với Lạc nữ. E rằng ba chữ đồng đội heo sẽ treo ở trên đầu bọn họ. Làm thịt nàng, nghĩ tới đây ánh mắt mấy người nhìn về phía Gia Ngọc đều trở nên hung dữ. Đối mặt với những người hung thần ác sát này, khuôn mặt nhỏ của Gia Ngọc trắng bệch, nàng có thiên phú rất cường đại thậm chí thực lực còn mạnh hơn Camille, nhưng cuối cùng chỉ là một tiểu nữ hài. Đối mặt với đám người Tề Lượng trước mắt, Gia Ngọc không nhịn được lùi lại mấy bước, thân thể áp sát vào bọc cỏ. Triệu Khách đang nằm trong bọc cỏ, có thể nghe rõ ràng chuyện bên ngoài, đặc biệt sau khi nghe thấy giọng Tề Lượng, đầu tiên Triệu Khách hơi ngạc nhiên, sau đó không khỏi nói thầm, sao hắn cũng ở đây, hiển nhiên Triệu Khách cũng không rõ. Sở dĩ Tề Lượng ở chỗ này cũng có liên quan đến hắn. Hắn và Dương Vạn Tài đã định ra cách bán vé xe, sau đó Dương Vạn Tài lại dựa theo giá vé xe đã nghiên cứu ra xào đến độ cao khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, hợp tình hợp lý giao dịch một khoản điểm bưu điện cực lớn cho Triệu Khách. Nhưng cũng vì xào giá cao lũng đoạn thị trường, Dương Vạn Tài không thể không chuyển nhượng một số vé xe miễn phí cho những người cần mua vé xe, lại có đầy đủ tài phú. Số lượng những người này không nhiều nhưng cũng không phải số ít. Phần lớn đều là đối tượng mà những lão bản trong quỷ thị bồi dưỡng ra, cũng có lão bản theo vào. Có nhiều người như vậy thì phải làm sao? Đương nhiên tất cả đều tập trung lại, sắp xếp vào trong đoàn đội của những người khác. Điều này dẫn đến việc đám người Triệu Khách nhẹ nhàng đi vào, nhưng đoàn đội của những người khác gần như đều bị nhét đến đông nghẹt. Trong đó bao gồm cả đoàn đội của Tề Lượng, những người này cũng theo Tề Lượng cùng tiến vào không gian thi đấu tranh bá lần này. Còn có một bộ phận lớn là sau này gặp phải. Dựa vào thân phận đại ca dẫn đầu, Tề Lượng lại lần nữa tụ tập những người này lại, một đoàn người cơ duyên trùng hợp với gia nhập vào Sở Vương Phủ. Tề Lượng cũng bất ngờ nhận ra thân phận của Lạc Nữ, lúc này mới khiến cả đám người tụ tập ở trong doanh địa, chuẩn bị cho nhiệm vụ ám sát Triệu Mẫn. Nhưng nhiệm vụ này đã bị Lạc Nữ bao thầu, bọn họ chỉ ở hậu phương trông coi bọc cỏ do Lạc Nữ đưa tới là được. Phát hiện những người này muốn ra tay với Gia Ngọc, trong lòng Triệu Khách lo lắng nhưng không thể động đậy được. Đúng vào lúc này Triệu Khách đột nhiên cảm thấy trên tay có thêm thứ gì đó, là Gia Ngọc đưa lưng về phía mọi người nhét thứ này vào trong tay hắn. Trong lòng Triệu Khách khẽ động thu đồ vật vào sách tem lập tức nghe thấy trong sách tem truyền đến từng tiếng nhắc nhở. Đinh, ngươi thu thập được kỳ nguyên, tạo hóa, toàn nghê, định quan, bốn viên bảo châu sinh ra sự cộng minh mãnh liệt, có muốn dung hợp không? Nhắc nhở. Một khi dung hợp ngươi sẽ không thể sửa đổi. Đinh, cảnh cáo. Cảnh cáo. Xét thấy đồ vật trong tay ngươi xuất hiện xung đột với đồ vật trên trục thời gian của thế giới này, một khi dung hợp sẽ tạo thành hiệu ứng không biết, cụ thể như sau. Hiệu ứng không biết 1, hai viên bảo châu tạo hóa, toàn nghề do toàn chân giáo cất giữ sẽ vỡ nát, dẫn đến toàn chân giáo sẽ mất đi vốn pháp bảo vốn dùng để chống đỡ đại trận Phật đạo ở trận biện luận Phật đạo trong tương lai. Hiệu ứng không biết 2, có khả năng toàn chân giáo sẽ tan tác sớm, không có hai châu tạo hóa, toàn nghề hộ thân. Có thể lý trí thường sẽ lựa chọn được ăn cả ngã về không, dùng cách cực đoan trả thù Phật giáo. Chương 2277 dung hợp, 2, hiệu ứng không biết 3, toàn chân giáo đập nồi dìm thuyền cầu viện đạo môn trong thiên hạ, đến lúc đó gây ra sự tấn công Phật đạo mạnh mẽ hơn. Chú thích, mỗi một loại hiệu ứng không biết sẽ như bươm bướm vỗ cánh, đảo loạn toàn bộ nội dung cốt truyện của cả thế giới, là người cầm đầu chắc chắn sẽ chịu sự bài xích trước nay chưa từng có từ ba loại hiệu ứng này. Là Kỳ Nguyên Châu. Triệu Khách cẩn thận nghe kỹ tiếng nhắc nhở bên tai, trong lòng chấn động không ngờ nha đầu Gia Ngọc này thật sự là quỷ tinh quái, lúc này còn nhét thứ đồ chơi này vào trên tay hắn. Độc khuẩn của Lạc Nữ có thể khống chế thân thể của hắn, hạn chế hắn không cách nào kích hoạt bất kỳ năng lực chủ động gì, bao gồm gọi ra đại hạ đỉnh. Nhưng loại chuyện dung hợp đồ vật này, độc khuẩn của nàng lại không xen vào được. Về phần ba hiệu ứng không biết kia, hiện tại Triệu Khách đâu quan tâm được nhiều như vậy. Việc toàn chân giáo bại vong cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu thật sự có thể vì vậy xuất hiện điểm thay đổi gì, đoán chừng chờ đến khi đám người lý trí thường toàn chân giáo biết được còn phải cảm ơn hắn, cũng không biết sau khi dung hợp hắn có thể nghĩ cách mượn vật phẩm này thoát khỏi vòng vây hay không, nhưng đến lúc này Triệu Khách cũng không quan tâm được nhiều như vậy, cũng phải thử một chút mới có thể biết được hay không. Nghĩ tới đây, Triệu Khách quyết đoán lựa chọn dung hợp. Không phải người đưa thư. Sau khi mọi người nghe Tề Lượng nói, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, không sai, nữ hài này không phải người đưa thư chỉ là am hiểu ẩn nấp, vừa rồi các ngươi không phát hiện cũng là bình thường, nàng chỉ là một tiểu nữ hài bình thường mà thôi, đôi mắt Tề Lượng sáng như ban ngày, liếc qua một cái đã nhận ra Gia Ngọc cũng không phải là người đưa thư. Mấy người nghe Tề Lượng chắc như đinh đóng cột nói ra tin tức Gia Ngọc cũng không phải người đưa thư, chỉ là một nữ hài bình thường. Trong chốc lát vẻ mặt trở nên tế nhị, Tề Lượng thấy thế hình như rất biết điều lùi lùi một bước, không tham gia vào việc giao lưu ánh mắt với bọn họ, nhưng dường như cũng đang biến tướng chấp nhận suy nghĩ trong lòng mấy người kia. Dù sao đã ở chỗ này một đoạn thời gian, trong lòng mấy người kia đều có lửa khó nhịn, cộng thêm Gia Ngọc còn nhỏ tuổi nhưng có lẽ ngày thường ăn quá ngon, tuổi còn nhỏ dáng người đã bắt đầu phát dục, chẳng trách có người lại có suy nghĩ đó. Giao nữ hài này cho ta. Lúc nói chuyện, nam tử bên cạnh Tề Lượng đưa tay vồ về phía Gia Ngọc một cái, dường như Tề Lượng không ngờ đồng bạn của mình lại không hề kiêng dè đưa tay ra như thế. Tề Lượng thay đổi sắc mặt muốn ngăn cản lại không còn kịp nữa, hô lên, đừng, hắn ta kêu lên quá chậm nhưng lúc ra tay lại nhanh chóng như mưu đồ đã lâu, chiếu một cái thánh quang thuật lên ngực đồng bạn, chỉ trong chớp mắt tốc độ như ánh sáng, bóng dáng Gia Ngọc khéo léo tránh đi bàn tay này, đón lấy bàn tay to đang bắt về phía mình, đừng thấy đây chỉ là sự va chạm nhẹ. Đây là chiêu Bát Cực Băng, thiếp sơn kháo mà Vương Ma Tử dạy cho Gia Ngọc trước đó. Võ thuật đơn giản nhất thường là kỹ thuật giết người cường đại nhất, đây là nguyên văn lời nói của Vương Ma Tử với Gia Ngọc. Ma Tử dạy Gia Ngọc một lần, Gia Ngọc đã nắm giữ tinh hoa trong đó thậm chí đã đến mức xuất thần nhập hóa. Chờ sau khi Gia Ngọc thử học tập ba lần, Ma Tử đã cảm thấy sau này mình không nên múa rượu qua mắt thợ ở trước mặt Gia Ngọc. Lúc này một cái thiếp sơn kháo đụng vào, chỉ vừa kề sát nhẹ nhàng như không có gì. Không khí xung quanh lại như vặn thành một luồng lực lượng cứng rắn không thể phá trong sự kề sát này. Vốn tưởng Gia Ngọc chỉ va chạm một cái mà thôi, nhưng lúc lực lượng kinh khủng này bạo phát ra trên người Gia Ngọc, sắc mặt người đưa thư này lập tức trở nên khó coi. Cũng may gần như cùng lúc đó, thánh quang thuật của Tề Lượng đã chiếu vào lồng ngực của hắn ta. Thánh quang thuật nóng rực trước ngực vừa hay thúc đẩy sự va chạm giữa hắn ta và Gia Ngọc. Trong tai vang lên tiếng lục phủ ngũ tạng bị xé rách khiến đôi mắt tên này trợn tròn như là mắt trâu. Trong hai con ngươi đầy sự sợ hãi nhìn chằm chằm Tề Lượng, lúc muốn nói gì đó, vừa mở miệng ra máu và thịt nát động trong lồng ngực lập tức trào ra từ trong cổ họng của hắn ta. Hai tay không khỏi giãy giụa vỗ lấy Tề Lượng, ngón tay cuộn tròn lại vặn vẹo. Trần Hùng, mọi người thấy Trần Hùng ngã trên mặt đất thật sự không dám tin vào mắt mình, tuy Trần Hùng cũng không phải người đưa thư hệ cận chiến nhưng cũng là cao thủ có năng lực cường đại, cho dù mặt thể chất hơi kém. Nhưng chưa kém đến mức một tiểu nữ hài có thể đụng chết hắn ta. Tránh ra, trong lúc nghi ngờ, Tề Lượng nhào tới, hai tay như hai đội đèn chiếu to lớn bộc phát ra thánh quang thuật nóng rực chữa thương cho Trần Hùng. Nhưng hình như thương tổn của Trần Hùng quá nặng, lục phủ ngũ tạng bị cắt đến vỡ nát, đặc biệt là trái tim gần như bị cắt thành thịt nát lung tung rối loạn. Đừng nói là thánh quang thuật, dù là chúa Di Sớt Giáng Lâm cũng không cứu được hắn ta. Chương 2278 Dung Hợp 3. Nhưng trong sinh mệnh lực cường đại của người đưa thư, Trần Hùng vẫn còn sống, muốn nói điều gì nhưng nội tạng đã hoàn toàn vỡ nát, há miệng ra đã bị dòng máu và thịt nát lấp đầy, chỉ là hai tay giãy giụa muốn viết điều gì đó, nhưng bị Tề Lượng nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Trần Hùng, ngươi nói ngươi có nguyện vọng gì, ngươi nói ra đi, Tề Lượng ta thề với trời nhất định giúp ngươi, sắc mặt Tề Lượng đau đớn khiến Trần Hùng không ngừng uốn éo xung quanh, nhưng giãy giụa thế nào hai tay cũng không thể tránh thoát bàn tay Tề Lượng. Đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Tề Lượng trước mặt, không biết đang muốn biểu đạt điều gì. Nhân lúc Tề Lượng chữa thương cho Trần Hùng, Gia Ngọc nắm bắt cơ hội xoay người bỏ chạy, nhà đầu chết tiệt kia, muốn chết. Tình cảnh vừa rồi diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt Trần Hùng đã bị tiểu nha đầu này mạnh mẽ đụng chết, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này thấy Gia Ngọc muốn chạy trốn, trong lòng thấy ngạc nhiên với lực lượng của Gia Ngọc nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều đã đuổi giết Gia Ngọc. Đồng bạn Trần Hùng giận dữ ra tay, ngón tay bóp pháp ấn thôi động tên năng lực, trong chốc lát mặt đất xung quanh tuôn ra chín đầu huyết mãng, mở cái miệng rộng về phía Gia Ngọc đang phi nước đại như muốn cắn nuốt. Nhưng bóng dáng Gia Ngọc lơ lửng không cố định, huyết mãng lại chỉ có thể cắn vào bóng dáng của Gia Ngọc, ngay cả một cọng lông cũng không cắn được, ngược lại trong lúc hỗn loạn Gia Ngọc đã đâm thẳng vào trong đám binh lính xung quanh doanh địa, huyết mãng cắn xuống lại khiến toàn bộ những binh lính xung quanh hóa thành một mảnh hài cốt. Lực chiến đấu chân thật của Gia Ngọc cũng không cường đại, là vì bây giờ nàng còn chưa có đủ lực lượng và năng lượng để phát huy nhưng nói về bản lĩnh chạy trối chết, Gia Ngọc tự nhận còn chưa có mấy người hơn được mình. Bóng dáng không ngừng chuyển dời lấp lóe ở xung quanh để lại vô số tàn ảnh, hoàn toàn khiến người ta không thể nào đoán trước hành động của nha đầu này, ở bên kia. Không ai ngờ Gia Ngọc lại khó đối phó như thế, nhưng lúc này ánh mắt Tề Lượng lấp lóe, sau khi kiên định chi đồng khóa chặt bóng dáng Gia Ngọc, đưa tay chỉ một cái đã chỉ rõ chân thân của Gia Ngọc cho những người khác. Đuổi theo, sau khi bị Tề Lượng nói toạc ra chân thân, khuôn mặt nhỏ của Gia Ngọc khẽ thay đổi, không dám ở lại thêm nữa mà nhanh chân bỏ chạy, thấy cả đám người đuổi theo phía sau, vẻ mặt Tề Lượng lập tức trở nên lạnh lùng, cúi đầu nhìn Trần Hùng còn đang cố gắng giãy giụa, trong lòng cười lạnh, vẻ mặt trách trời thương dân thở dài nói, Trần huynh, lên đường bình an. Lúc đang nói chuyện, ngón tay Tề Lượng khẽ bóp vào cổ họng Trần Hùng như chỉ tiện tay uốn éo, cạch một tiếng, khuôn mặt Trần Hùng nghẹn đến đỏ bừng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tề Lượng, cho đến khi đồng tử dần trợn to mới không cam lòng nhắm mắt lại, nhìn xác chết ngã trên mặt đất, Tề Lượng nhanh chóng lướt qua sách tem của Trần Hùng, quyết đoán lựa chọn thừa kế điểm bưu điện của hắn ta, nhìn điểm bưu điện trên sách tem đã biến thành bốn chữ số, khóe miệng Tề Lượng nhếch lên tạo ra nếp nhăn nhàn nhạt, nếp nhăn lan tràn đến khóe mắt, cuối cùng không giấu vết biến mất ở chỗ sâu nhất trong mắt, kế hoạch rất thuận lợi, thậm chí còn ngoài ý muốn. Không ai dự đoán được thánh quan thuật của mình đã sớm lột xác thành một loại khác, năng lực giết người vô hình. Gia Ngọc va chạm dù mạnh đến đâu cũng chỉ làm Trần Hùng gãy hai cây xương sườn, nhưng thánh quan thuật của mình lại phân hóa thành vô số tia sáng thẩm thấu vào trong lục phủ ngũ tạng của Trần Hùng, theo va chạm mãnh liệt, những tia sáng mạnh hơn cả tóc, sắc bén hơn lưỡi đao lập tức khuấy lục phủ ngũ tạng của Trần Hùng thành vô số thịt nát. Đây mới là nguyên nhân cái chết thật sự của Trần Hùng, đáng tiếc, không ai phát hiện, cho dù khám nghiệm xác cũng không cần lo lắng, lúc mình toàn lực trị liệu cho Trần Hùng đã thu hồi lại tia sáng. Về phần Trần Hùng, lúc hắn ta hiểu ra đã không kịp mở miệng, đây cũng là một tên đáng thương lại dùng sức giãy dụ muốn nói cho đồng bạn của hắn ta biết, người giết hắn ta không phải là tiểu nữ hài kia mà là Tề Lượng. Nhưng tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Tề Lượng từng bước một đẩy hắn ta vào chỗ chết, phải tin tưởng sát thủ cao minh nhất trên thế giới vĩnh viễn là nhân vật đóng vai bác sĩ, có lẽ bọn họ yên lặng vô danh nhưng bọn họ sẽ khiến ngươi chết một cách bình thường. Mọi người trong quỷ thị nhìn hình ảnh phát sóng trực tiếp, sau khi ngạc nhiên bởi Gia Ngọc sẽ phản kích mạnh mẽ như vậy, càng lắc đầu vì sự lỗ mãng của Trần Hùng. Không ít người ân cần hỏi thăm người nhà họ hàng thân thiết của Trần Hùng, bởi vì đặt cược cho Trần Hùng, trong khoảng thời gian này xếp hạng của Trần Hùng tăng lên đã đạt được rất nhiều phần thưởng. Nếu hắn ta có thể sống sót, phần thưởng sẽ càng nhiều hơn. Không hề nghi ngờ, ở trong mắt mọi người hành động tinh trùng lên não của Trần Hùng khiến bọn họ tổn thất rất nhiều phần thưởng đáng được nhận. Đương nhiên, bọn họ cũng thấy hình ảnh Tề Lượng toàn lực cứu chữa, vì góc độ cộng thêm sự hiểu biết của mọi người với thánh quan thuật, không ai chú ý đến nguyên nhân cái chết thật sự của Trần Hùng. Chương 2279 tuyết rơi. Mặc dù có người thấy cuối cùng Tề Lượng vặn gãy cổ họng Trần Hùng, cũng không ai cảm thấy Tề Lượng giết hắn ta, mà đang giải thoát cho hắn ta, dù sao sinh mệnh lực của người đưa thư rất cường đại, trong chốc lát không chết ngay được còn phải sống sót đau khổ hơn. Thậm chí không thiếu người cảm thấy trong lòng Trần Hùng chắc chắn sẽ biết ơn Tề Lượng, đối với việc nhỏ này cũng không gây ra động tĩnh quá lớn trong quỷ thị, bởi vì có rất nhiều người đang chú ý vào trận chiến của Lạc Nữ. Đã có người nhận ra Lạc Nữ, cho dù nàng thay đổi vẻ ngoài nhưng vấn đề là một nửa kiến mộc trên tay nàng thật sự quá chói mắt, con tem hoàng kim đều là tính chất duy nhất, kiến mộc vừa ra tất nhiên có người hiểu thân phận của nữ nhân này. Đương nhiên người biết được chân tướng cũng không lan truyền chuyện này ra, người không biết lúc này còn đang lau một vệt mồ hôi lạnh cho vị gọi là Tim Lân tiên tử này, vì trong hình ảnh, tình cảnh của Lạc Nữ cũng không tốt. Yêu nữ đền tội, Mục Nhĩ Ly bình tĩnh mở miệng, tay phải nâng ngón tay lên. Trường kiếm trong tay hóa thành một vệt kim quang lập tức bay ra, chém một kiếm về phía Lạc Nữ ở trước mặt hắn ta, tốc độ quá nhanh, kinh thiên động địa. Trên trường kiếm, kiếm mang lấp lóe như hóa thành năm đầu kiếm long ngắn to khoảng nửa trượng, dài hơn 10 trượng, có mạnh mẽ đâm tới, có nhảy ra đường cong, ầm vang bắn đi. Kiếm phong có thể biến nặng thành nhẹ, lại ẩn chứa trong nhẹ có nặng đâm thẳng vào tim Lạc Nữ, đối mặt với kiếm ảnh đánh tới. Lạc Nữ khiến vô số nguyên tố kim biến ảo thành vô số phi kiếm đánh ngược lại, lít nha lít nhít như mưa kiếm che trời nghịch thiên mà đến. Mục Nhĩ Ly không thể không thu lại kiếm, cùng lúc này, trong tay A Lan thuật xuất hiện thêm một thanh lôi thương, mũi thương bồn lôi như tia chớp, bóng dáng hóa thành lôi long tám trượng xông vào trong nguyên tố tự nhiên dày đặc xung quanh Lạc Nữ. Trong chốc lát lôi quang lấp lóe, lôi long cường đại lại cưỡng ép xé rách nguyên tố tự nhiên dày đặc xung quanh Lạc Nữ. Làm rất tốt. Bột Nhi Diệp trợn tròn mắt hét dài một tiếng, hợp tác nhiều năm nên hiểu rõ A Lan thuật đang liều mạng tranh thủ thời cơ cho mình. Tuy Bột Nhi Diệp đã cao tuổi nhưng già lại không yếu, những năm qua có chân khí toàn chân giáo và châm cứu đã khiến nội thương của hắn ta khôi phục hơn phân nửa. Lúc này râu trắng bay múa, khí trùng ngưu đấu, trong tay nắm một thanh ngọc cung, cây cung này toàn thân xanh biếc, không biết là sản phẩm thời đại gì nhưng kiểu dáng cổ xưa vừa nhìn đã biết tồn tại từ năm tháng xa xưa, phía trên khắc chú văn thần bí, nhìn kỹ như trên thân cung bích ngọc có dấu bóng dáng của một con dao long. Trụy Tinh Cung, ở đằng xa, Triệu Mẫn thấy cây ngọc cung này ở trên tay Bột Nhi Diệp không khỏi đôi mắt tỏa sáng, đây không giống thần cung bình thường, nghe đồn là Khả Hãn đời trước ban thần binh cho Triết Biệt. Cuối cùng cây cung này rơi vào trên tay Bột Nhi Diệp, từng đứng ở Thân Độc Quốc một tiễn cách thành tường và cung điện, bắn xuyên qua đầu quốc vương Thân Độc Quốc. Bột Nhi Diệp cầm Trụy Tinh Cung trong tay kéo dây cung, trong chốc lát trên dây cung bộc phát ra từng tiếng vù vù điếc tai, cơ bắp trên cánh tay Bột Nhi Diệp bành trướng, vô số gân xanh nhúc nhích, mỗi khi ngón tay kéo về phía sau một chút tiếng vù vù trên dây cung trở nên càng lớn hơn. Ông, một tiếng rung rẩy, dây cung bị kéo ra, giữa thiên địa cát bay đá chạy. Phong lôi từng trận, còn có đủ loại ánh sáng lượn lờ, vô tận tinh khí điên cuồng tụ tập lại. Bột Nhi Diệp kéo Trụy Tinh Cung thành hình trăng tròn, một vệt mũi tên ánh sáng hình thành trên dây cung, sau khi hắn ta buông tay một vệt thần quang bắn ra, trong phút chốc chui vào đám mây, vốn đã bị A-Lan thuật ép đến góc chết, lại thấy một đạo hồng quang phá không mà đến. Thấy thế, hàng lông mày của Lạc Nữ hơi trầm xuống vung kiếm mộc trong tay lên, vô số nguyên tố tự nhiên hội tụ thành một thanh khai thiên đại kiếm. Một kiếm đánh bay A Lan thuật, đồng thời ngón tay ngọc nhẹ gãy, kiếm mộc trong tay nhanh chóng lớn lên thành một gốc cây lớn tận trời. Rễ cây kiếm mộc đâm vào mặt đất, điên cuồng rút sạch nguyên tố tự nhiên ở vùng này. Những nguyên tố tự nhiên này hội tụ trên đầu ngón tay Lạc Nữ, điểm về phía mũi tên. Ông. Trong chốc lát, trên bầu trời bộc phát ra ánh sáng mạnh chói mắt, dưới ánh sáng mạnh, thiên địa xung quanh hóa thành đen kịt một màu, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện. Lúc sáng khiến thiên địa như ban ngày, lúc tối như thế giới chìm trong vĩnh dạ, có nhiều lúc sáng tối đang xen càng khiến tất cả trước mắt hóa thành đen trắng. Trong chốc lát cây cỏ khô nát, hồ nước khô cạn, ngay cả ngọn núi dưới chân đám người Triệu Mẫn cũng bắt đầu trở nên lỏng hơn. Không tốt, nơi này không thể ở lại nữa, đi mau. Thủy Lộc phát hiện điều không ổn phun ra một đoàn yêu vân, cuốn cả đám người nhanh chóng bay lên không, bọn họ vừa bay lên không trung không lâu sau, trên mặt đất chấn động to lớn. Dãy núi xung quanh sụp đổ, chất dinh dưỡng trong đất đai bị hấp thu sạch sẽ đã biến thành hạt cát. Chương 2280 tuyết rơi, 2, cách đó không xa, doanh địa của đám người Tề Lượng cũng không ngoại lệ đều chịu tác động mạnh mẽ, toàn bộ doanh địa chấn động dữ dội, cây cối xung quanh khô diệt toàn bộ. Một số chiến sĩ nguyên tộc chưa từng thấy cảnh tượng hủy thiên diệt địa như thế, hoảng sợ lo lắng nhìn bầu trời, thậm chí có người quỳ rạp xuống đất, trong miệng dùng tiếng Mông Cổ niệm tụng những lời khẩn cầu thần linh. Mấy vị người đưa thư đang đuổi giết Gia Ngọc đều tinh thần chấn động, hoảng sợ nhìn lên bầu trời, e rằng đây đã là năng lực ngũ giai, thủ đoạn của người đưa thư Hoàng Kim chân chính. Cảnh tượng diệt thế kinh khủng đã khiến những người này nhớ đến nhiệm vụ của mình, trong chốc lát tất cả mọi người không khỏi dừng bước, nhanh chóng quay về bảo vệ bọc cỏ trong doanh địa. Sau khi ánh sáng mạnh trên đỉnh đầu tán đi, Lạc Nữ vẫn còn đứng ở chỗ đó, chỉ là giọt máu đỏ tươi không ngừng nhỏ xuống theo đầu ngón tay. Sau khi một giọt máu tươi kia rơi vào mặt đất, trên mặt đất lập tức tuôn ra một mảnh sinh cơ xanh biếc. Trên mặt đất đã bị sa hóa lại hóa thành một ốc đảo dồi dào sinh mệnh, đây chính là bản lĩnh của các ngươi. Ánh mắt như dao của Lạc Nữ đảo qua ba người nhàn nhạt mở miệng, nàng không hất cầm lên cũng không bày ra dáng vẻ cao thủ cô đơn, nhưng hết lần này đến lần khác giọng điệu khinh miệt như mặt trời gay gắt của nàng vào lúc này vẫn đầy cao ngạo. Trong mắt A Lan thuộc bắn ra mũi nhọn, vẻ mặt Mục Nhĩ Ly và Bột Nhi Diệp bên cạnh đều thay đổi. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thực lực của nữ nhân này quá mạnh, vượt xa dự đoán của bọn họ. Hừ, hiện tại đến lượt ta. Lạc Nữ phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi, hai tay nâng lên đã thấy kiến mộc sau lưng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trong chốc lát, một loại dự cảm xấu tràn vào trong lòng ba người A Lan thuật. Mục Nhĩ Ly quay đầu nhìn về phía Triệu Mẫn ở đằng xa, đi mau, lập tức rời đi. Chạy được bao xa thì chạy bao nhiêu? Muốn chạy đã muộn. Lạc Nữ nói xong lời này toàn bộ mặt đất đều đang rung động, rễ cây kiến mộc phá đất mà ra trên đỉnh núi xung quanh, rễ cây thô to nhanh chóng vặn vẹo biến thành một mộc tháp kỳ lạ. Trong chốc lát một kết giới vô hình nối liền với bốn tòa mộc tháp, phong bế toàn bộ 10 cây số xung quanh. Không chỉ nhốt đám người Triệu Mẫn ở bên trong, cả đám người Tề Lượng cũng phát hiện bọn họ bị nhốt ở chỗ này. Điều này, Lạc Nữ đại nhân muốn làm gì? Mấy người chỉ cảm thấy hoảng sợ lo lắng. sợ một giây sau bọn họ cũng sẽ tan thành mây khói theo. Tề Lượng không để ý đến bọn họ, chỉ cảm giác trên khuôn mặt đột nhiên mát lạnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tuyết rơi. Tuyết rơi, bây giờ là mùa hè, trên đường đi các thương nhân cũng không dám đi đường vào ban ngày, phải trốn vào chỗ râm mát hóng gió, chờ mặt trời hạ xuống mới dám ra. Vào mùa hè nóng nực như thế, trước mắt lại có bông tuyết lông ngỗng rơi xuống, từng bông tuyết rơi xuống từ không trung. Tuyết càng lúc càng nhiều, trong chớp mắt núi non đằng trước đã biến thành màu trắng như tuyết, cảm đám người ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi trên đỉnh đầu, trong lòng cảm thấy hoảng sợ vì bọn họ không biết sau đó phải đón đỡ cái gì. Có lẽ một giây sau cũng là thiên địa vỡ nát tận thế cuồng ca, nhưng hiển nhiên tất cả mọi người đã đoán sai, bóng dáng Lạc Nữ biến mất phía trên kiến mộc, dường như từ đó đã không có hành động gì nữa, chỉ có tuyết lớn đầy trời càng rơi càng lớn. Chỉ là tuyết rơi, trong lòng Tề Lượng không khỏi nghi ngờ, cho dù là quần áo ngày hè mỏng manh nhưng là người đưa thư trung cấp, đặc biệt là thực lực đã đến bước này của bọn họ, cho dù không phải hệ cận chiến thân thể tăng trưởng, cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn của nóng lạnh. Huống chi, với hệ thánh quan như mình, tem bản mệnh trong bản thể như ngọn lửa vĩnh viễn, cho dù mình cởi truồng bị ném vào trong Bắc Cực, hắn ta cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Mình còn như vậy, ba vị đại tướng quân thực lực hung hãn sao lại không chịu ảnh hưởng. Lúc này trong lòng Tề Lượng thấy hoang mang, nhưng lại không biết Triệu Khách trong bọc cỏ đã nhận ra điều không ổn. Hắn phát hiện sau khi khuẩn độc trên người mình cảm nhận được bông tuyết bên ngoài, đã bắt đầu trở nên nóng nảy. Là người đưa thư hệ tự nhiên, Triệu Khách hận thế yếu và ưu thế của người đưa thư hệ tự nhiên đều ở nơi này. Bàn về lực lượng, 10 người đưa thư hệ tự nhiên cũng không đánh lại một hệ cận chiến. Bàn về khôi phục, đối mặt với người đưa thư hệ thánh quan thật sự là một chuyện cười. Còn có tốc độ, năng lực đủ loại, dù nói theo phương diện nào thì hệ tự nhiên đều kém cỏi nhất, hơn nữa còn bị địa hình hạn chế. Thậm chí nói không khoa trước, người đưa thư hệ tự nhiên là người đưa thư không được chào đón nhất trong tất cả các loại người đưa thư. Lúc thực lực yếu ớt cũng chỉ khống chế một số đồ vật loại thực vật, nhưng theo năng lực không ngừng hoàn thiện, hệ tự nhiên mới có thể phát huy ra điểm kinh khủng thật sự. Đó chính là tạo thế, sáng tạo ra hoàn cảnh có lợi nhất với mình, thiên thế, địa thế, nhân thế.